Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, trên máy bay. Các bảo bảo gọi điện thoại tới. Nàng gật gật đầu, đáp lại lão gia tử. Đúng vậy, lão tiên sinh, phụ thân của ta là Nhan Trấn Uy. Quả nhiên là Nhan gia thiên kim. Ha ha, sớm mấy năm, ta và cha ngươi cha đã từng có vài lần duyên phận. Vừa nhìn đến ngươi thời điểm, liền phát hiện ngươi cùng ba ba mụ mụ của ngươi dài đến rất giống. Các ngươi cái này vợ chồng trẻ con, thật là một cái đỉnh cái ưu tú. Không chỉ có dài đến đẹp mắt xứng đôi, thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ a. Thật sự là hậu sinh khả úy. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng cười cười. Tô lão tiên sinh quá khen rồi. Đế đô Tô gia là thương nghiệp vòng tròn bên trong thần thoại. Cùng ngài so sánh, chúng ta đều chẳng qua là nuôi sống gia đình mà thôi. Nhan tiểu thư quá khiêm nhường. Người mới 20 mấy tuổi. Sau này thời gian còn rất dài. Cơ hội cũng rất nhiều. Ta đã sớm nghe nói. Trung Hải Nhan gia vị tiểu thư này cũng không bình thường. Chừng 20 tuổi tác thì tiếp thủ toàn bộ siêu phàm tập đoàn. Là cái thương nghiệp thiên tài. Hiện tại nhìn thấy ngươi bản thân, ta là triệt để tin. Nhan tiểu thư, ngươi cùng Tô tiên sinh, về sau nhất định có thể tại Long Quốc rực rỡ hào quang. Chỉ tiếc, các ngươi tại Trung Hải, chúng ta tại Đế Đô, về sau chạm mặt cơ hội chỉ sợ không nhiều. Bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng, về sau có thể tại Đế Đô thương nghiệp sẽ lên nhìn thấy các ngươi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, bốn người một mực cho tới muốn lên phi cơ mới kết thúc. Tô Chiết lưu luyến không rời cùng Tô Trần lẫn nhau nói chuyện điện thoại. Còn tăng thêm WeChat, hy vọng hai người về sau có thể nhiều tâm sự liên quan tới cơ giáp sự tình. Tô Chiết cùng Tô Nhị ra đưa mắt nhìn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lên máy bay mới rời khỏi. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này, nhẹ nhàng lôi kéo Tô Trần tay áo. Lão công! Bọn họ có phải hay không? Chờ một hồi rồi nói. Tô Trần nắm tay nàng. Hai người mua là khoang hạng nhất. Theo tới thời điểm một dạng. Là phong bế tiểu không gian. Kéo lên cửa khoang về sau. Hai người mới tiếp tục vừa mới chủ đề. Nhan Băng Tuyết hỏi. Lão công. Bọn họ là đế đô Tô gia. Cái kia há không phải liền là ba ba. Tô Trần gật gật đầu. Hẳn là. Vậy bọn hắn lần này đối chúng ta nhiệt tình như thế. Đêm qua còn chủ động giúp đỡ. Có phải hay không biết cái gì nha? Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hôm qua vừa tới sàn bán đấu giá thời điểm. Bọn họ vẫn hướng bọn họ bên kia nhìn. Về sau lại đi theo đám bọn hắn đi hậu trường. Không chỉ có giúp bọn hắn nói chuyện. Còn nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận. Hôm nay càng là hàn huyên nhiều như vậy. Muốn nói đối phương một chút không có ý đồ, cũng không giống, thế nhưng là bọn họ xác thực không có nói ra quá nhiều đồ vật. Tô Nhị ra ngược lại là hỏi tuổi của mình cùng chuyện trong nhà. Nhưng là về sau Tô Chiết trò chuyện lên cơ giáp, liền không có bàn lại khác, ta cùng cha ta dài đến rất giống. Ta đoán chừng trong lòng bọn họ cũng có suy đoán. Bất quá, dù sao cha ta nhiều năm như vậy ẩn tàng vẫn rất tốt. Tin tưởng bọn họ hẳn là cũng không có thực chất tính chứng cứ. Cho nên chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên hôm nay ngay trước mặt của chúng ta, mới không nói thêm gì. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đoán chừng là dạng này không sai. Muốn không đêm qua bọn họ cũng sẽ không ra tay tương trợ. Hôm nay càng sẽ không như thế nhiệt tình. Lão công, người cần phải vừa mới liền phát hiện điểm này đi. Người lúc đó không nói gì. Cái kia trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào nha? Kỳ thật lần này chuyện này, bọn họ xem như giúp chúng ta một đại ân. Chúng ta muốn hay không cùng ba ba nói nha? Nhan Băng Tuyết cảm thấy, Tô cha nhiều năm như vậy ở bên ngoài, tâm lý bao nhiêu cũng là có chút nhớ nhà a. Hiện tại Tô cha đã đem năm đó phát sinh sự tình nói hết ra. Bọn họ làm con gái, đương nhiên vẫn là hy vọng hết thảy đều có thể thật vui vẻ. Tô cha năm đó là vì cùng Tô mẹ cùng một chỗ mới rời nhà ra đi mai danh ẩn tính nhiều năm như vậy. Hiện tại hai người tuổi tác cũng lớn. Hai tử đều đã kết hôn sinh con. Đến ở độ tuổi này rất nhiều người đều muốn lá rụng về cội. Nếu như ba ba muốn trở lại Tô gia, vậy bọn hắn những thứ này làm hài tử khẳng định chống đỡ nha. Nếu là có thể ở trong đó giúp được một tay, đó cũng là tiểu bối một phần tâm ý. Bất quá chuyện này vẫn là phải xem lão công cùng Tô cha ý nguyện. Nàng cái này làm vợ cùng con dâu, nhiều lắm là ở bên cạnh cũng là ra một phần lực. Tuyệt sẽ không tự chủ trương. Lão bà, chuyện này chúng ta vẫn là chờ sau khi trở về rồi nói sau. Tuy nhiên lần này bọn họ xác thực giúp chúng ta, ta cũng muốn sau khi trở về phải thật tốt báo đáp một chút. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là ba ba cùng giữa bọn hắn sự tình. Tuy nhiên ta là ba ba nhi tử, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta đều đem mình làm là cha mẹ hai người hai tử. Đến mức trong nhà những người khác, ta cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua, cũng không nghĩ tới. Đối tại đế đô Tô gia, ta không có cái gì đặc thù cảm tình, mà lại trọng yếu nhất chính là giống đế đô Tô gia lớn như vậy gia đình quan hệ bình thường đều là so sánh phức tạp. Ba ba năm đó là bị làm thành người thừa kế đến bồi dưỡng. Về sau rời nhà ra sau khi đi, Tô gia nhất định là có cực lớn biến động. Đến tột cùng có bao nhiêu người là chống đỡ ba ba trở về, lại có bao nhiêu người là hy vọng ba ba mãi mãi cũng không nên xuất hiện, chúng ta cũng không làm rõ ràng được. Ta sở dĩ tại trước mặt bọn hắn cái gì đều không xách, cũng là bởi vì ta không biết lập trường của bọn hắn là cái gì. Mạo nhiên nói chút lời nói, sợ rằng sẽ cho ba ba mang đến làm phức tạp. Nhan Băng Tuyết nghe Tô Trần lời nói này, 10 phần nhận đồng nhẹ gật đầu. Lão công, vẫn là ngươi suy tính so sánh chu đáo. Ta chỉ muốn ba ba khả năng cũng là muốn về nhà, lại không để ý đến Tô gia bên kia vấn đề. Ngươi yên tâm đi, vừa mới ngươi tại cùng cái kia Tô Chiết nói chuyện trời đất thời điểm, ta cùng Tô gia vị lão gia kia cũng không có nói thêm cái gì, cũng là thuận miệng trước hàn huyên vài câu, cũng không có nói tới cha ba sự tình. Tô Trần nhẹ nhàng xoa xoa vào đầu của nàng. Nhà ta lão bà như thế thông tuệ, ta đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì rồi. Tương đương Nhan Băng Tuyết bị hắn như thế khen một cái, lại bắt đầu ngượng ngùng đỏ mặt. Đến thời điểm là một đường lên đều rất vui vẻ hưng phấn. Cùng lão công cùng đi xa nhà là trước nay chưa có thể nghiệm. Lúc trở về Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tâm tình cũng rất tuyệt. Bởi vì chuyện lần này đã kết thúc mỹ mãn tương đương, mà lại lần này sau khi trở về qua không được bao lâu, cũng là hai người bọn họ hôn lễ. Lão công cơ giáp duy nhất vấn đề cũng giải quyết tương đương, về sau hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Phu thê hai người ngồi tại đơn độc tiểu trong khoang thuyền, thông qua cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài hải quốc đặc hữu cảnh ban đêm. Nhan Băng Tuyết xúc vào Tô Trần trong ngực, hai người thỉnh thoảng trò chuyện hai câu. Trong tivi phát hình nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, bầu không khí thật tốt. Khoang hạng nhất lên phi cơ thời gian trước thời hạn nửa giờ, cho nên lúc này Tô Trần bọn họ vẫn chưa đóng điện thoại di động. Trong nhà bên kia liền thừa dịp thời gian này cho Tô Trần phát cái video tới. Video vừa tiếp thông, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng thì lộ ra. Ba ba mama, các ngươi đã lên phi cơ sao? Các ngươi có phải hay không nhanh muốn trở về à nha? Lũ tiểu gia hỏa nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người vị trí hoàn cảnh, phân một chút đều vô cùng vui vẻ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.